Hồng Anh ký, chương 497, Hoa Sơn Du ký. 4. Góc truyện audio.com. A Phi nghe xong lời ấy nhất thời cảm thấy không ổn, hắn biết rõ chính mình tại NPC trong lòng là cái gì hình tượng, thêm nữa hiện tại hắn một lần nữa lưu lạc vì tội phạm, càng là phái Hoa Sơn kẻ phản bội, mà Ninh Trung Tắc là xưng tên nữ hiệp đã từng làm phái Hoa Sơn thái thượng trưởng lão. Những tin tình báo này tại A Phi trong đầu xoay một cái, hắn mồ hôi lạnh nhất thời nhô ra. Nữ hiệp là như vậy, hắn hữu tâm giải thích một chút. Không hề nghĩ rằng cái kia Ninh Trung Tắc vung tay lên ngừng lại nàng, A Phi trong lòng lạnh lẽo. Nhưng nghe được Ninh Trung Tắc thở dài nói, ta bây giờ cùng Hoa Sơn cũng không có bao nhiêu liên quan, ngươi có phải là Hoa Sơn kẻ phản bội cũng không cái gì vội vàng. Kính xin mời vào ngồi xuống, A Phi thở vào nhẹ nhõm, chợt chắp tay cùng thu. Phòng Vũ đi vào trong phòng. Thảo phòng mặc dù là thảo phòng thế nhưng mặt trong trang sức bố trí ngược lại cũng nhã trí, bốn người vây quanh một tấm sạch sẽ bàn gỗ ngồi xuống, Nhạc Linh San cho A Phi cùng Thu Phong Vũ từng người rót một chén thanh thủy, A Phi nhẹ nhàng uống một cái miệng nhỏ, cảm thấy cái kia thanh thủy miệng đầy trong veo, dĩ nhiên không nói ra được thoải mái. Hắn tán một cái, nói, này thủy làm uống ngon thật, nếu là đem ra cất rượu không thể tốt hơn. Nhạc Linh San cùng Thu Phong Vũ đều là nở nụ cười, Ninh Trung Tắc nhìn A Phi một chút cũng là cười nói, đây là Hoa Sơn phía sau núi sơn nước suối, nguyên là hiếm thấy nhất đích thanh khiết nguồn nước, người bình thường cũng thật là vô duyên đến ẩm. Vậy chúng ta thật đúng là quá may mắn rồi, Thu Phong Vũ vỗ tay vui vẻ nói, ngày hôm nay ta có thể muốn nhiều uống một chút. Trở về cùng tiểu bọn tỉ muội nói khoác khoe khoang một hồi. Ninh Trung Tắc nở nụ cười, lại nói, những khác hay là không có thế nhưng này thủy là quản đủ. Vị này khổ công tử, A Phi vung vung tay, thầm nghĩ mẹ con này hai rõ thật là một cái đức hạnh, ta tên làm số khổ A Phi, lẽ nào liền muốn bị xưng hô, khổ công tử, danh xưng này thật là quá khó nghe. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói, nữ hiệp gọi ta A Phi liền có thể. Ninh Trung Tắc gật đầu nói, A Phi đúng không, ai không biết tại sao, vừa thấy được ngươi và ta liền nghĩ tới năm đó Sông Nhi. A Phi sững sờ, chợt há mồm cười nói, không phải chứ ta có lệnh hồ sông như vậy đẹp trai không? Vừa nói sờ sờ mặt của mình, Thu Phong Vũ bật cười, Ninh Trung Tắc cũng là cười nói, ta nói không phải hình dạng, là bọn ngươi tao ngộ. A Phi nhất thời trong lòng hết sạch chỉ có thể che giấu đi sự. Thất vọng của chính mình tiếp tục hỏi nói, ta cùng lệnh hồ sung có cái gì như địa phương. Ninh Trung Tắc nói, đồng dạng là Hoa Sơn đệ tử tương tự trải qua từ bỏ môn phái, tương tự cũng đều là mất hết tên tuổi, ở trên giang hồ từng có không tốt danh tiếng. A Phi nghe xong liên tục đặc lưỡi, nghĩ thầm cũng thật là. Lệnh hồ sung năm đó cũng là bởi vì kết giao giang hồ tội phạm bị Nhạc Bất Quần cho từ bỏ môn phái, khiến cho lệnh hồ sung không nhà để về. Cuối cùng bị bức ép lên Hằng Sơn đi làm ni cô đầu lĩnh. Đương nhiên hai người cũng có sự khác biệt, A Phi là bị lừa dối mới phán phái, khiến cho hồ sung nhưng là bị người từ bỏ, hai người có khác biệt một trời một vực. Ninh Trung Tắc nói tới chỗ này, lại thở dài, nói, nhiều như vậy năm không có nhìn thấy Sông Nhi ta thật là nhớ nhung. Trước đây chỉ là nghe nói hắn cùng Nhậm. Đại tiểu thư ẩn cư tại Mai Trang, gần nhất cũng là danh tiếng lớn dần, vượt xa chúng ta năm đó Hoa Sơn. Trong lòng ta vui mừng nhưng cũng nhớ cực kỳ, cũng còn tốt có các ngươi tới, hôm nay liền làm phiền các ngươi đem Sông Nhi tình trạng gần đây cáo cùng mẹ con chúng ta hai. A Phi vội vàng nói, hẳn là, vừa nói hắn liền đem tự mình biết lệnh hồ sung sự tình từng cái nói tới. Nói từ bản thân tham dự Quỳ Hoa Bảo Điền nhiệm vụ trải qua. Còn có đi Mai Trang qua lại. A Phi đối với Ninh Trung Tắc vô cùng tôn kính, bởi vì nói vậy tận lực hướng về tế giảng, đặc biệt là lệnh hồ sung nói lời gì. Xuyên qua cái gì quần áo, làm mọi cử động nói hết rất rõ ràng. A Phi trong lòng rất rõ ràng, Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San muốn biết đơn giản cũng chính là những thứ đồ này thôi, các nàng không quan tâm cái gì giang hồ đại sự cũng không quan tâm lệnh. Hồ sung cỡ nào phong quang, các nàng chỉ muốn biết lệnh hồ sung trải qua có được hay không, tháng ngày có hay không hài lòng, gia đình có hay không hòa thuận vân vân. A Phi thậm chí nói tới lần thứ nhất cùng lệnh hồ sung gặp mặt trải qua. Nhắc tới Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung, nhắc tới lệnh hồ sung đuổi theo Đông Phương Bất Bại cũng hướng về A Phi muốn uống rượu sự tình. Nhạc Linh San nghe đến đó nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, đại sư ca hay là như thế thích uống rượu. Ninh Trung Tắc chỉ là mỉm cười. Mà A Phi nói tới lệnh hồ sung ba cái hài nhi thời điểm, hai người kia nhất thời hết sức kích động. Thu Phong Vũ còn cố ý bổ sung nàng cùng Bách Lý Băng đi Nga Mi tìm kiếm lệnh hồ cầm nhiệm vụ trải qua. Lần kia nhiệm vụ đúng là rất dễ dàng song song rồi. Khen thưởng tuy rằng không cao thế nhưng Thu Phong Vũ hiếm thấy giao cho một cái tuổi tác sấp xỉ. NPC bạn tốt đối với nàng sau đó game cuộc đời rất nhiều ích lợi. dù sao đó là lệnh Hồ Sung con gái, thân phận không so với thường nhân. Thu Phong Vũ nói, khiến cho Hồ Cầm dung mạo rất như Nhậm Doanh Doanh, xem như là di truyền mẫu thân khuôn mặt đẹp. Mà nàng càng là tinh thông Độc Cô Cửu Kiếm và Dịch Cân Kinh, võ công cao đã vượt xa chính mình đệ đệ lệnh Hồ Tiêu, thậm chí tiếp cận nàng cha. Ninh Trung Tắc nghe xong cảm khái không thôi, cười nói, con gái gọi là lệnh Hồ Cầm, nhi tử gọi là lệnh Hồ Tiêu, đây là lấy Cầm Tiêu cùng gieo vang tâm ý, nói rõ hắn cùng Nhậm đại tiểu thư quá rất đẹp mãn hạnh phúc, ta ngược lại thật ra yên tâm. Chỉ là như vậy chữ nhi hắn nhất định là không nghĩ ra được, này nói vậy là Nhậm đại tiểu thư chú ý, đúng rồi, A Phi cười nói, ngày ấy ta mới vừa đi Mai Trang, bọn họ đệ ba đứa hài tử lệnh Hồ. Thi Thi vừa mới vừa ra đời, khiến cho Hồ Sung chính đang cho nàng khỏa tã đây. Ninh Trung Tắc nghe được danh tự này sừng sốt một chút, chợt cùng Nhạc Linh San nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, Sông Nhi dĩ nhiên cho người thứ ba con gái nổi lên danh tự này, Nhậm đại tiểu thư rõ ràng sao? A Phi nói, ta cũng không biết, bất quá nói vậy là biết đến. Bọn họ phu thê hòa thuận, từ trước đến giờ sẽ không giấu giếm. Ninh Trung Tắc gật gù than thở, Sông Nhi dĩ nhiên sẽ đối với ma đầu này nhớ mãi không quên. Này Thi Thi nguyên bản là cái kia đại ma đầu thị thiếp, cũng là, hắn. Dùng tên giả, Sông Nhi lao thẳng đến Thi Thi coi là bản thân nàng. Chuyện này, trong này nội tình ta liền bất tiện nói rồi. Chỉ cần Sông Nhi quá mạnh khỏe, hết thảy đều theo hắn. A Phi cười nói, nữ hiệp hiện tại đều là niên đại nào. Lệnh Hồ Sung cùng Đông, Phương Bất Bại chuyện đó giang hồ đều biết, bất quá Đông Phương Bất Bại cũng chỉ là xa xa nhìn lệnh Hồ Sung, cũng không có quấy rầy hắn và Nhậm đại tiểu thư đích hai người thế giới. Lại nói, hiện tại Đông Phương Bất Bại đã xem như là một cái chân chính nữ tử, các ngươi hay là chưa từng thấy Đông Phương Bất Bại nữ tử hóa trang đi, cái kia thật đúng là mỹ đến rối tinh rối mù. Người này càng kiêm thiên hạ một cao thủ thân phận, người như vậy yêu thích nhà ngươi Sông Nhi, đối với hắn cũng có lợi ích to lớn. Nhạc Linh San và Ninh Trung Tắc đều là nở nụ cười. Ninh Trung Tắc nhưng là lắc đầu nói, có lẽ có chỗ tốt đi. Bất quá ta xem cũng có chỗ hỏng. Đông Phương Bất Bại nhiệm vụ các ngươi player cũng biết đi, nàng muốn khởi binh phản kháng triều đình, khó tránh khỏi sẽ có giết người phân tranh, nàng y như thế quan tâm. Sông Nhi, liền hẳn là rời xa hắn mà không phải như vậy thân cận hắn, bằng không cũng là gây bất lợi cho hắn. Đạo lý này Đông Phương Bất Bại hẳn là rất rõ ràng. A Phi thầm nghĩ đây là một cái điển hình mẫu thân thị giác A, yêu hắn liền rời đi hắn, quả thực là không nhìn nhân gia thê mỹ xúc động lòng người ái tình cố sự. Hắn tự nhiên không thể vọng thêm bình luận, chính là tiếp tục sau này nói tới. Thế nhưng rất nhanh một chuyện để A Phi trong lòng nổi lên do dự, hắn nghĩ có muốn hay không nói tới cái kia địa lao cùng Lâm Bình Chi đây, dù sao trước mắt còn ngồi lúc đó chuyện này kiện khổ chủ đây. Nhạc Linh San liền cha mình tên đều không muốn nghe, càng không cần nhắc tới cái kia kẻ bạc tình. Tựa hồ là nhìn ra A Phi do dự, Ninh Trung Tắc hỏi nói, có thể có chuyện gì không tiện nói. Chẳng lẽ là Sông Nhi nơi đó gặp sự cố? Nhạc Linh San cũng là trợn to hai mắt nhìn A Phi than thở, lệnh Hồ Sung đúng là không có vấn đề gì, hắn chỉ là bị Nhậm ngã hành thiết kế một hồi có chút nội thương, bất quá nghe nói thương thế này đã tốt lên rồi. Then chốt là cái kia Lâm Bình Chi, nói tới chỗ này hắn liếc mắt nhìn hai người, quả nhiên hai mẹ con đều là biến sắc mặt, bầu không khí nhất thời có chút không ổn. A Phi khẽ cắn răng, hay là đem chuyện về sau chậm rãi nói đến, hai người kia nghe được sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, mãi đến tận A Phi sau khi nói xong hai người đều là không nói một lời. A Phi tự mình tự đem một chén nước uống một hơi cạn sạch, vừa là giảm bớt khát nước cũng là thuận tiện nghĩ giảm bớt không khí này. Một lúc lâu cái kia Ninh Trung Tắc nói, người nói, sau đó Sông Nhi thương thế đã tốt lên rồi. A Phi gật gật đầu, nói, Lục Tiểu Phụng vẫn ở lại nơi đó hỗ trợ chăm sóc, hơn nữa Đông Phương Bất Bại cũng tới. Mấy ngày trước đây ta mới vừa cùng Lục Tiểu Phụng liên lạc qua một lần, hắn nói lệnh Hồ Sung thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Nhậm ngã hành cũng không muốn lệnh Hồ Sung mệnh, hắn chỉ là đem lệnh Hồ Sung thương thế làm cho có chút loạn, có phải là vì hấp dẫn Đông Phương Bất Bại sự chú ý đi. Ninh Trung Tắc kinh nghiệm giang hồ phong phú biết bao, nàng cười lạnh nói, Nhậm ngã hành làm việc từ trước đến giờ đều là tìm cách chặt chẽ, bởi vì nữ nhi của hắn Nhậm đại tiểu thư duyên cớ, hắn tự nhiên là sẽ không làm thương tổn Sung Nhi. Như thế là mục đích đương nhiên chính là vì Đông Phương Bất Bại, đương nhiên, đem Lâm Bình Chi từ địa lao mang đi 8/10 cũng là vì việc này. A Phi suy nghĩ một chút nói, chuyện này cũng có người cùng ta phân. Tích quá cùng nữ hiệp phán đoán của ngươi gần như. Nhậm ngã hành trộm đi Quỳ Hoa Bảo Điển, sau đó cứu đi Lâm Bình Chi, hai chuyện này hợp lại kế liền biết hắn phải làm gì. Hắn muốn cho Lâm Bình Chi vì hắn làm việc hỗ trợ diệt trừ Đông Phương Bất Bại. Chỉ là, bằng hắn cùng Lâm Bình Chi hai người, nhiều lắm thêm vào Hướng Vấn Thiên cũng nhất định không phải Đông Phương Bất Bại đối thủ, hắn nhất định còn có cái khác giúp đỡ. Trên giang hồ tu luyện tịch tà kiếm pháp người cũng không ít, những mọi người này có thể để cho hắn sử dụng. Bất quá ta nói chuyện này để làm gì, những này giang hồ phân tranh sớm đã không có quan hệ gì với ta rồi, Ninh Trung Tắc nói rồi một trận, chợt hay là chuyển hướng đề tài. Bất quá liền mấy câu nói này A Phi cũng đã vô cùng kính phục, nữ hiệp không hổ là nữ hiệp, ngắn trong thời gian ngắn. Liền có thể phân tích ra những thứ đồ này đi ra, coi là thật là không đơn giản. Có thể trở thành Nhạc Bất Quần thê tử, đương nhiên cũng không phải phàm nhân. A Phi nói, nữ hiệp nói có lý. Hiện tại Đông Phương Bất Bại nhiệm vụ đã truyền khắp giang hồ, mọi người cũng chờ cái này đại hỉ bắt đầu đây. Được rồi, khiến cho Hồ Sung sự tình ta biết đại khái những này, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Ý tứ ta đã hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi nên phát thưởng lễ. Cách chương,